Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 87, góc truyện audio.com. Thình lình xảy ra việc Bàng Mục cầu hôn hoàn toàn quấy rầy bình tĩnh của Yến Kiêu. Vào lúc ban đêm, nàng mất mục kết hôn, vốn dĩ cảm thấy chuyện này rất xa xôi, như thế nào đột nhiên lại được đề cập đến. Càng nghĩ càng loạn, Yến Kiêu xoay người bò dậy, khoác áo choàng mỏng gõ cửa sổ phòng Bạch Ninh. Tiểu Bạch ngươi còn thức không? Một trận thanh âm lẹp xẹp, Bạch Ninh đầu tóc rối loạn, vẻ mặt vô ngữ mở cửa sổ đối diện nàng. Hiện tại tình, Yến Kiêu xấu hổ cười, ngay sau đó đã bị kéo vào. Sau đó lại qua một lát, trong phòng Bạch Ninh đột nhiên nổ tung, vừa mừng vừa sợ, lại không thể tưởng tượng được nói. Vì cái gì, ngươi nói nhỏ chút, Yến Kiêu nhào lên che nàng miệng. Làm quảng bá sao, cái gì bá, Bạch Ninh mơ hồ không rõ, hỏi, ai nha cái kia không quan trọng. Yến Kiêu sau khi xác nhận nàng sẽ không hét lên mới buông tay, vươn tay lấy gối trên đầu giường, đem mặt vùi vào gối, buồn rầu hừ hừ nói. Tiểu Bạch ta sợ, nàng cảm thấy mình đã mắc hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Ngươi sợ gì, hiện tại Bạch Ninh mất hết sự buồn ngủ, cũng học tư thế của nàng dựa vào nàng. Ta cùng Nhã Âm đều cảm thấy lão Bàng từ khi quen biết ngươi cả người dường như thay đổi, làm người xử thế đều trở nên nhu hòa, hắn là thật sự muốn sống cùng ngươi. Ta biết, Yến Kiêu rầu rĩ nói, nghiêng đầu từ cánh tay nhìn nàng. Chính là Tiểu Bạch ta không phải người nơi này. Bạch Ninh ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu. Đúng như vậy, ngươi không trở về được thời điểm thành thân, thân thích nhà gái đều không ở đây xác thật không được tốt. Yến Kiêu, đây không phải trọng điểm. Bạch Ninh chớp chớp mắt. À, vậy ngươi nói đi, Yến Kiêu trừng mắt nhìn nàng, nhưng cũng cảm thấy trải qua đoạn gián đoạn này, chính mình tựa hồ cũng thoáng nhẹ nhàng hơn chút, lại thay đổi tư thế nói. Ngươi không biết, phong tục tập quán chúng ta bên kia cùng bên này khác quá nhiều, ta lo lắng sau khi thành thân xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa ta ở nơi này một người quen cũng không có, vạn nhất về sau cãi nhau với hắn, ta cũng không có chỗ đi. Người chung quanh khẳng định đều hướng về hắn. Hắn quyền lực bao lớn, một đạo mệnh lệnh được ban ra, cửa thành khắp nơi bị phong tỏa, đi đường sẽ bị kiểm tra công văn chứng nhận thân phận, nàng đến cửa thành cũng ra không được. Có lẽ cuối cùng chỉ có thể chạy đến núi sâu rừng già làm lưu dân. Bá đạo tổng tài cùng hắn so ra đều là một loại người cạn bã. Ngẫm lại cảm thấy thật khủng bố, Bạch Ninh bật cười, không đến mức như thế, người cũng không thể chỉ nghĩ đến chuyện xấu, lão Bàng cũng đâu phải người không công bằng, sao ngươi trực tiếp coi hắn và người xấu là một. Yến Kiêu hừ hừ vài tiếng, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng hiện tại chính mình mới là quần thể yếu đuối, càng tính toán lại càng thấy không tốt, lại uể oải. Thấy nàng như vậy, Bạch Ninh nhíu mày suy nghĩ một lát, gật gật đầu, đồng cảm, coi bản thân mình như nàng nói. Nếu đột nhiên ta cũng phải rời khỏi quê hương nơi mình sinh sống từ nhỏ mà không thể trở về, phải sống ở nơi trời xa đất lạ ta cũng sợ. Nói xong một lúc nàng đột nhiên lại nói, ai không đúng ta cùng ngươi. Về sau hắn nếu thật sự dám làm việc có lỗi với ngươi, ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi tư bôn, nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu. Yến Kiêu bị nàng chọc cười, ghé vào chăn lăn qua lăn lại cười bụng đau. Thật là rối loạn lung tung, góc truyện audio.com, Bạch Ninh cũng học cùng nhau lăn, thấy nàng cuối cùng cũng cười, lúc này mới trở lại chuyện chính nói. Tuy rằng tình huống của ta cùng Nhã Âm với chuyện của ngươi cùng lão Bàng không giống nhau, ta cũng không có biện pháp chân chính đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nhưng là chúng ta đều quen biết lão Bàng rất nhiều năm, hắn làm người như thế nào chúng ta hiểu biết rất rõ, công đạo mà nói, hắn thật sự là nam nhi đỉnh thiên lập địa, là trượng phu hiếm có, phụ thân ta cũng không dứt miệng khen hắn. Hắn người này, trọng nghĩa khí thủ hứa hẹn, lời nói ra chính là thiếp vàng, làm gì cũng công khai thẳng thắn, cũng sẽ không làm bậy sau lưng, cùng hắn ở chung, nhất định yên tâm. Bạch Ninh chậm rãi giảng, Yến Kiêu an an tĩnh tĩnh nghe, cuối cùng nghe Bạch Ninh chém đinh chặt sắt nói. Trên đời này trừ bỏ cha ta cùng Nhã Âm, chỉ sợ không còn ai có thể thích hợp làm trượng phu hơn so với hắn. Yến Kiêu nhẫn cười gật đầu, vươn ngón tay chọc chọc cái trán của nàng. Nhã Âm thật có phúc, ngươi nha đầu này, lúc này còn biết che chở hắn. Bạch Ninh tinh tế cười, ngửa đầu chống nạnh, đó là nam nhân của ta, chấm, hai cô nương liếc nhau, lại thống khoái cười một hồi. Lúc cười đủ rồi, Yến Kiêu lại thúc giục Bạch Ninh nói rất nhiều việc thú vị của Bàng Mục, xen kẽ đám người Đồ Khánh, Tề Viễn cùng Liêu Tiên Sinh cùng nhau bình luận kêu kêu quát quát đến hừng đông. Khi ăn cơm, Nhạc phu nhân nhìn các nàng cười, tiểu tỷ muội hai người buổi tối nói chuyện gì? Cười vui như vậy, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh lúc này hai mắt khô khốc, cảm xúc lại còn rất phấn khởi, nghe xong lời này có điểm ngượng ngùng. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật sự ngượng ngùng. Hai, người già rồi, nơi nào nhiều giấc ngủ ngon như vậy. Nằm ngủ để mắt nghỉ ngơi thôi. Nhạc phu nhân cười tủm tỉm thò lại gần. Có gì vui cũng nói cho ta nghe một chút. Yến Kiêu đỏ mặt thầm nghĩ chuyện này không thể nói cùng ngài. Nàng cùng Bàng Mục hai người ngầm làm ầm ĩ còn tốt, nhưng một khi trưởng bối cũng tham gia chuyện sẽ thành khác, rất nhiều lời nói vui đùa có khi bị xem là thật, đến lúc đó đều phiền toái. Thấy nàng ấp a ấp úng, đôi mắt còn không ngừng nhìn đầu nhi tử nhà mình, hắn thấy vậy càng mừng rỡ, liều mạng hỗ trợ gắp đồ ăn, lão thái thái trong lòng hiểu rõ, lập tức không hề hỏi nhiều, nói lung tung hai câu chuyển chủ đề. Yến Kiêu cảm kích cười, lão thái thái vỗ vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói. Hảo hài tử, đừng sợ, ta cũng từng như vậy, trong lòng ta minh bạch. Chỉ là tiểu tử nhà mình khờ lại nói không đầu không đuôi nói, nhà đầu này đáng thương, bên người đến một người thân cũng không có, lại không trải qua chuyện này, nhất định sợ hãi. Yến Kiêu suýt nữa thì khóc, nàng cảm thấy, nếu là cuối cùng chính mình gả đi, khẳng định có hơn phân nửa là gả cho lão thái thái. Sau khi ăn cơm xong, ăn điểm tâm ngọt, đại sư phụ trưng cách thủy canh trứng, ánh vàng rực rỡ sóng sánh, mặt ngoài còn rải bánh đậu đỏ màu hồng nâu, nhưng ngọt. Bàng Mục không thích ăn cái này, cảm thấy chỉ có đàn bà trẻ con mới thích ăn, hai ba bước đem bánh đậu đỏ chuyển sang cho Yến Kiêu, nhắm hai mắt anh dũng hy sinh đem canh trứng một ngụm nuốt hết, cuối cùng còn lẩm bẩm. Ta lớn chừng này sắp thành lão rồi, nàng thích ăn thì cứ ăn đi, sao còn bắt ta ăn. Cái này giúp bổ sung dinh dưỡng, ngốc ạ, Yến Kiêu chọc hắn ngực giáo dục nói. Chàng cao lớn như vậy, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu sức lực, nên chú ý dinh dưỡng. Nói nữa ta ăn quá nhiều cũng không hấp thu được. Gocchuyenaudio.com. Bàng Mục thấy nàng nói ra mấy từ hiếm lạ cổ quái không khác thói quen ngày thường lắm, dù sao cũng nghe không hiểu, cũng chỉ thành thành thật thật gật đầu. Ai, mọi người ăn xong cơm, bên ngoài có người ở trạm dịch tới báo, nói quan giám thị tới rồi, Vương Công Công rời kinh thành cũng được một khoảng thời gian, chờ quà tặng mấy nhà đưa ngày lễ Trung Thu làm thành một đội, đi sau khoảng một ngày, phỏng chừng đến buổi tối ngày mai hoặc là buổi sáng ngày kia cũng đến nơi. Hôm nay là mùng 4 tháng 8, mà thi hương trận bắt đầu từ ngày mùng 9, trung gian yêu cầu chuẩn bị rất nhiều việc, 5 ngày không thể nghi ngờ là có chút khẩn trương. Quan giám thị lúc này mới tới đây, cũng không tính là sớm. Người báo tin có chút am hiểu xem mặt đoàn ý thấy thế vội nói. Quan giám khảo không thích ứng được thời tiết, nửa đường lại cảm nắng, mấy ngày trước có một đoạn thời gian thượng thổ hạ tả, mới làm trì hoãn hành trình. Đừng nói quan viên khác đi theo, ngay cả chính quan giám khảo cũng sợ hãi, cho rằng lần này chưa kịp xuất sư đã chết, suốt đêm gạt lệ viết sổ con, nói không thể báo đáp thánh ân vân vân. Ai ngờ nửa chết nửa sống tới, hơn nữa bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Mọi người bừng tỉnh, mùa hè đi đường thật sự không phải là tốt, lúc trước phủ thí, viện thí quan giám thị giám khảo đi lúc mùa đông, tuy rằng trời lạnh nhưng có than áo bông đều mang đầy đủ sung túc, ngược lại không dễ sinh bệnh. Liêu Vô Hà liền nói. Đại nhân, không bằng ta và ngài tự mình đi đón, thuận tiện kêu Phùng đại phu hỗ trợ bắt mạch khám bệnh. Tiên sinh nói đúng, Bàng Mục gật đầu, lại phái người đi thỉnh Phùng đại phu. Nhất thời người được phái ra ngoài điều tra nơi cung cấp thủy ngân đã có tin tức, không có phương pháp phân thân, Bàng Mục hơi suy tư, dứt khoát lưu loát nói. Vừa đi vừa nói chuyện, Phương Hưng khó nén hưng phấn nói. Đạo quán ở Tuấn Ninh Phủ không nhiều lắm, trong danh sách ghi chép cũng chỉ có 7 chỗ, thuộc hạ dẫn người tra qua tổng cộng có 4 nơi có thủy ngân, liền cầm bức họa người vương gia đến dò hỏi, cuối cùng có một đạo sĩ nhận ra, nói nguyên thị ước chừng 10 ngày đến đạo quán bọn họ cầu bùa sinh con trai. Có ý gì? Bàng Mục đào đào lỗ tai, bộ dáng vẻ mặt bị sét đánh. Hiển nhiên Phương Hưng cũng cảm thấy hoang đường, vò đầu nói. Chính là đạo quán bán một loại bùa bình an, cái gì mà cầu bình an, thỉnh thần tài, sớm sinh quý tử đều có, đúng rồi, gần đây bán tốt nhất là bùa cá chép vượt long môn. Vớ vẩn, Liêu Vô Hà khịt mũi coi thường, quả thực hoang đường, chính mình không học vấn không nghề nghiệp, chẳng lẽ muốn đem tiền đồ ký thác ở một tờ giấy nho nhỏ. Vậy tất cả người trong thiên hạ cũng không cần khổ đọc. Trên bùa này có thủy ngân, Bàng Mục hỏi thẳng trọng điểm. Phương Hưng gật đầu, thuộc hạ đã xem qua, loại bùa khác nhau thì nước vẽ, cách vẽ cũng khác nhau, trong đó bùa bình an cùng bùa sinh con trai đều dùng thủy ngân vẽ. Cái này đã đối chiếu qua, Yến Kiêu truy vấn nói. Nhưng Phương bộ đầu, nếu mấy loại bùa chú đó ngày thường bán rất tốt, sớm nên có người xảy ra chuyện, chẳng lẽ mọi người đều không cảm giác được mình không khỏe. Thuộc hạ đã hỏi qua, biểu tình Phương Hưng đột nhiên trở nên phi thường cổ quái. Người đạo quán nghĩ ra trò ảo thuật gì đó, có thể khiến nét vẽ bằng thủy ngân trên bùa chú chậm rãi biến mất, rồi nói là thần lực của thần tiên đã chuyển rời đến trên người. Gocchuyenaudio.com. Mà bởi vì bọn họ mỗi lần chỉ bán một cái, lại bảo dán ở trên khung cửa, kỳ thật đều phong kín cất đi, mặc dù người có chỗ không khỏe cũng sẽ không ra chết người. Ý của ngươi là, nguyên thị lấy vài cái. Bàng Mục kinh ngạc nói. Đúng vậy, Phương Hưng nói, vừa thấy bức họa của Nguyên Thị, mấy đạo sĩ kia bắt đầu kể khổ, nói ngày ấy Nguyên Thị mua một cái ngại không đủ, còn muốn mua thêm mấy cái, mấy đạo sĩ kia còn trông cậy vào cái này để kiếm tiền, như thế nào chịu y, Nguyên Thị liền khóc lóc la lối ở đạo quan, lại nói ẩu nói tả với khách hành hương, nói cái gì đạo sĩ lòng dạ hiểm độc lừa bạc. Cuối cùng Nguyên Thị làm loạn đoạt lấy vài cái, mọi người bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Bàng Mục giơ tay, bắt người, may mắn Nguyên Thị đã nhiều ngày vội vàng đi khắp nơi đòi bạc, sau khi bị đuổi trở về lại vội vàng chiếu cố trượng phu cùng nhi tử bị vỡ đầu chảy máu, nhất thời đem việc bùa chú này đã quên hết không còn một mảnh. Bọn nha dịch tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm được dưới gối đầu của Tuyết Mai 5-6 cái bùa chú sau khi đã phát huy tác dụng, mặt trên chỉ còn mặc ngân lót nền cùng một chút màu bạc linh tinh loang loáng. Nguyên Thị cũng chỉ là bà lão lưu manh, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có, nhất thời sợ tới mức run như cầy sấy, không chịu được mấy câu dọa liền ngất. Nguyên lai nàng cũng biết gần đây, chuyện của Tuyết Mai nháo thật sự không thoải mái, tự biết bùa chú này tất nhiên sẽ gây nên một hồi phong ba, cho nên nhân lúc Tuyết Mai ra ngoài đi nhà xí, lặng lẽ đem tất cả bùa chú đều nhét vào gối đầu nàng. Mọi người, chấm, đại nhân minh giám, dân phụ không phải cố ý, thật không phải cố ý, Nguyên Thị quỳ trên mặt đất khóc lóc nước mũi nước mắt giàn giụa. Dân phụ mong tôn tử, đến mức mù mắt nếu biết bùa chú này có độc có chết cũng không dám làm như vậy. Bàng Mục bị bà ta gào đến đau đầu, nhanh chóng kêu người bịt miệng dẫn bà ta đi. Nguyên nhân gây ra sự tình đã sáng tỏ, dư lại chính là tiến thêm một bước xác nhận Nguyên Thị đến tột cùng là có tâm hại người hay vô tình, hai cha con Vương gia đối với việc này có biết nội tình hay không. Nếu là vế trước vậy nhà họ phải gánh tội cố ý giết người cùng với bao che, chẳng sợ chưa toại, hậu quả cũng không thể nói là vô tình. Yến Kiêu không khỏi cảm khái, ngu không đáng sợ, đáng sợ chính là không tự biết mình ngu. Mọi người vô cùng tán đồng, mọi người rảnh thì nghe bài hát mình đăng nhá, nhạc hay mà rất bắt tai nữa. Cách chương.